tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455. Dây xích buộc trên cổ anh ta kia là rông xiềng trưởng thành cùng với anh ta. Nhiều khi, anh ta luôn cho rằng đó chính là một bộ phận lớn lên trên cơ thể của anh ta, không thể chia cắt với anh ta. Anh ta không nhìn thấy ngôi sao, không nhìn thấy bầu trời hay trăng sáng. Không gian nhỏ hẹp chính là toàn bộ của anh ta, mà cuộc đời của anh ta chính là kéo dài chút hơi tàn trong sự trói buộc như vậy. Chính là sống trong hầm ngầm bẩn thỉu thối tha, đó chính là toàn bộ những gì anh ta nhận biết. Những bác sĩ kia khi bình thường bày ra dáng vẻ bình tĩnh và chuyên nghiệp trước những bệnh nhân tâm thần, ở trước mặt anh ta, thì lại biến thành một người điên đúng nghĩa. Anh ta là đống cát để họ đánh chửi phát tiết khi tâm trạng phiền muộn. Cho dù là ai, sau khi ở trên mặt đất bị tức giận, đều có thể xuống tìm anh ta chút giận, dùng giày da dẫm đạp hung ác, dùng gậy gộc ra sức đánh đập, coi anh ta như một bao cát, nâng lên rồi ném mạnh về phía bức tường đối diện. Mãi đến khi anh ta nằm rạp trên mặt đất, miệng mũi đổ đầy máu tươi, rốt cuộc không bò dậy nổi nữa, bọn họ mới chút hết giận, mới lại mặc vào áo blau trắng tinh, mỉm cười rời khỏi nơi này. Nhiều lúc khác, anh ta là đồ chơi thỏa mãn những nhu cầu biến thái của bọn họ. Anh ta giống như một con rối không có linh hồn, cho dù là vì một mẩu bánh mì tươi mới, anh ta đều sẽ im lặng nằm sấp trên giường trong góc tường vừa bẩn vừa lộn xộn, im lặng thưởng thức. Mà người đàn ông thở hổn hển nằm úp trên người anh ta thì đang hưởng thụ anh ta. Trên thế giới này có rất nhiều loại cảm xúc, anh ta không rõ, sinh ra đã không có ai dạy những điều đó cho anh ta. Mãi đến khi được ông Hình mang đi khỏi hầm ngầm kia, anh ta mới từ từ hiểu rõ, cái gì gọi là hận, cái gì gọi là oán, cái gì gọi là bất công. Anh ta quen thuộc cuộc sống trong góc tối u ám, yêu thích thờ ơ theo dõi trong bóng đêm, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta cam chịu trở thành hình bóng của người nào đó. Vì vậy, khi biết trên đời này mình còn có một người thân, anh ta bèn tùy ý quan sát người kia ở một nơi bí mật, giống như đang quan sát một người khác bị trói buộc trong hầm ngầm. Từ đó, anh ta biết đến người phụ nữ này. Gần như cùng một thời gian, hai người bọn họ đồng thời hiểu cô, đồng thời phát hiện ra điểm tốt của cô, đồng thời trầm mê. Lần đầu tiên trong cuộc đời này anh ta muốn có thứ gì đó. Tuyệt lấy dao xé rách rễ cây đang bao trùm lấy cô, kéo Bảo Ngọc bị dịch thể màu xanh sẫm dinh ướt cả người ra bên ngoài, kéo cô vào trong ngực mình, ôm chặt lấy. Cách đó không xa, dao nhỏ đang vung vẩy trong tay Tiêu Mặc Ngôn dần dần hạ xuống, ánh mắt lạnh lẽo, giống như dao sắc nhìn chằm chằm anh ta, tàn ác khó mà tan rã hình thành vòng xoáy mạnh mẽ, tràn lập ánh lửa rực cháy còn mạnh mẽ hơn cả lửa địa ngục. Nhưng khi anh nhìn thấy Bảo Ngọc, trái tim chợt bị bóp nghẹt, giờ khắc này, an nguy của cô quan trọng hơn tất cả, dù phải trả cái giá đắt đến thế nào. Dây leo sau lưng lập tức quấn đến, kéo Tiêu Mặc Ngôn xuống mặt đất. Anh không hoảng hốt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cổ tay xoay, dao nhỏ vung ra, mấy phát đã cắt một sợi thành ba đoạn. Mắt thấy cỏ nam cực xung quanh đều vây quanh Tuyệt, lông mày Tiêu Mặc Ngôn chợt nhíu chặt lại, đứng dậy xông lên phía trước, không cho bất luận cái gì đến gần. Tuyệt không nhìn nguy hiểm bên người, anh ta biết, có Tiêu Mặc Ngôn kia ở đây, vẫn có thể tạm thời tranh thủ chút thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lập tức thả Bảo Ngọc nằm xuống đất, cúi người, tay dán vào lồng ngực cô, sắc mặt chợt biến, lập tức muốn ép tim cho cô, mồ hôi trên trán hòa vào máu chảy xuống, nhỏ trên mu bàn tay của anh ta. Còn người tà ác tràn đầy điên cuồng, hai tay đan vào nhau. Một lần lại một lần ép trên lồng ngực cô, chốc lát lại hô hấp nhân tạo cho cô. Nhanh lên, Bảo Ngọc, tỉnh, anh ta gầm nhẹ, cũng khiến Tiêu Mặc Ngôn sợ hãi. Từ khi cô mất tích đến giờ, anh chưa từng chợp mắt, không ngủ không nghỉ ba ngày, ngày nhớ đêm mong, cũng chỉ có cô. Bây giờ, cô đang ở trước mặt, nhưng anh lại không cách nào đến gần. Loại căm giận và lo lắng đang cào xé trái tim của anh. Anh vung dao găm, chặt đứt những dây xanh đến gần bọn họ, liều mạng chạy về phía bên này, cách Trương.